Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217, đánh rớt phàm trần. Mà lại, tích huyết trùng sinh hiệu quả cũng thay đổi thành ý niệm trùng sinh. Chỉ cần Tần Dịch còn có lưu một tia ý niệm, liền có thể trong nháy mắt trùng sinh, hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Có thể nói là biến thái tới cực điểm. Đinh, một tiếng vang nhỏ, lại là 100.000 thần thạch khấu trừ. Tần Dịch một quyền phá diệt, bắt đầu bổ sung tấn thăng, đem hiệu quả phạm vi từ 1.000 dặm tăng lên tới 10 vạn dặm, có thể thuấn miểu 10 vạn dặm bên trong tất cả mục tiêu. Cũng có thể tại đồng thời thôn phệ đối phương toàn bộ tu vi. Liên tiếp 4 lần thăng cấp, để Tần Dịch 800.000 thần thạch, trong nháy mắt liền biến thành 100.000 thần thạch, 700.000 thần thạch trong nháy mắt khấu trừ. Khủng bố như thế dùng tiền tốc độ, chỉ sợ ngay cả những chân thần kia kỳ thần quân đều muốn bị dọa chết tươi. Bất quá, cái này 700.000 thần thạch đối với Tần Dịch tới nói lại là hoa phi thường siêu giá trị, lại nhiều thần thạch cũng không bằng thực lực bản thân lớn mạnh. Phục sinh, tại sinh linh trưởng khống hiệu quả phía dưới, tất cả mới vừa rồi bị Tần Dịch chém giết cường giả nhao nhao trong nháy mắt phục sinh. Chỉ bất quá, nhận một quyền phá diệt thôn phệ hiệu quả ảnh hưởng, bọn hắn coi như sống lại cũng chỉ là một cái bình thường nhất phàm nhân. Toàn thân tu vi đều bị Tần Dịch thôn phệ hầu như không còn. Trên người bảo vật cũng tất cả đều bị Tần Dịch thu về xong. Thậm chí ngay cả thu về tới thần thạch đều bị hắn tiêu đến không sai biệt lắm, triệt để phế nhân. Đang, Tần Dịch mỉm cười, tiện tay búng tay một cái, thời gian bắt đầu lưu động, trong nháy mắt, như là đông kết sông băng hòa tan, bị Tần Dịch tạm dừng thời gian, lại một lần nữa bắt đầu lưu động, tất cả mọi người khôi phục bình thường, mà lại hoàn toàn không có vừa rồi đoạn ký ức này. Thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Tần Dịch, ngươi cũng dám chống lại. Chấm ngoặc kép, Mộng Thiên Phàm tiếp tục giận dữ hét, ở trên cao nhìn xuống hung hăng răn dày, nhưng là, hắn vừa mở miệng còn chưa nói hai câu, cả người liền như là con cóc đồng dạng, nằm trên đất, phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình, đặt ở trên người hắn. Vị này đến từ Tử Phủ Thánh Địa sứ giả, thần quân tọa hạ đệ tử chân truyền thứ nhất, lúc này lại là ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Mà lại, ở trên người hắn, từng đạo tinh mịn huyết văn, như mạc nhện khuếch tán, thân thể của hắn liền tựa như phá toái đổ sứ, không chịu nổi áp lực, tùy tiện đều có thể nứt toác ra. Không chỉ là Mộng Thiên Phàm, ở đây đông đảo tinh thần chi chủ, từng cái đã từng quát tháo phong vân cường giả, tất cả đều giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Dù là dùng cả tay chân, liều mạng giãy giụa, cũng vô pháp từ trên mặt đất nằm sấp đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta ngay cả đứng đều không đứng lên nổi? Thật là khủng khiếp áp lực, thật giống như cõng một tòa thái cổ thần sơn, căn bản là không có cách động đậy. Tần Dịch, đây chính là công pháp của ngươi sao? Đây là gấp trăm lần, không, là vạn lần, thậm chí là trăm vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần trọng lực. Tần lãnh chúa, tha mạng a, mau buông ra người trọng lực áp chế đi. Ngoặc kép, vô số ngôi sao chi chủ, hoặc chấn kinh, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc cầu xin tha thứ. Thiên hình vạn trạng trò hề, giờ này khắc này, tất cả đều hiện ra đi ra. Không, đây không phải công pháp gì, cũng không phải cái gì trọng lực áp chế, mà là chúng ta đã biến thành phàm nhân. Mộng Thiên Phàm sắc mặt kịch biến, đột nhiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, nhất là sau cùng phàm nhân hai chữ, hắn cơ hồ là gào thét mà ra, cuồng nộ tới cực điểm. Hắn chính là kinh tài tuyệt diễm thiên tài chi vương, một đường quật khởi đều là tung hoành vô địch. Về sau tiến vào Tử Phủ Thánh Địa, càng là bái nhập Thiên Huyền Thần Quân môn hạ, trở thành đường đường thần quân đệ tử chân truyền thứ nhất. Một vị tu luyện không đến vạn năm, liền trở thành nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân. Mà bây giờ, lại trực tiếp từ dưới 9 tầng trời, rơi xuống phàm trần, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Loại kết cục này, để hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ? Đơn giản so trực tiếp giết hắn, còn muốn tới thống khổ trăm vạn lần. Phàm nhân, chúng ta biến thành phàm nhân. Bản tọa pháp lực đâu? Bản tọa pháp bảo đâu? Làm sao không có? Làm sao tất cả đều không có? Không, không có khả năng. Cái này, tuyệt không có khả năng này. Ta chính là tinh thần chi chủ, chính là nguyên thần kỳ tứ trọng thánh quân, làm sao có thể biến thành phàm nhân? 80.0005 khổ tu a, một khi nước chảy về biển đông, Tần Dịch, ta cùng ngươi không chết không ngớt. Ngoặc kép, nghe được Mộng Thiên Phàm mà nói, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới rốt cục ý thức được, chính mình không phải là bị Tần Dịch trấn áp, không phải là bị Tần Dịch phong cấm, mà là trực tiếp bị đánh rơi phàm trần, biến thành một cái đúng nghĩa phàm nhân. Không phải rơi xuống mấy cảnh giới, không phải biến thành cái gì kim đan kỳ, ngưng đan kỳ đơn giản như vậy. Bọn hắn hiện tại, thậm chí ngay cả trúc cơ kỳ, ngay cả luyện khí kỳ, thậm chí là ngay cả nhỏ yếu nhất tôi thể kỳ cũng không bằng, là chân chính phàm nhân. Tay trói gà không chặt nhỏ yếu phàm nhân, đừng nói là chiến đấu, đừng nói là báo thù, bọn hắn ngay cả hãn hải tinh trọng lực đều không thể tiếp nhận. Là tiếng nổ mạnh, cái thứ nhất tinh thần chi chủ trực tiếp nổ tung, biến thành phàm nhân. Hắn rốt cuộc không chịu nổi loại áp lực này, cả người đều trong nháy mắt bạo thể mà chết. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ 10, cái thứ 100, một cái tiếp theo một cái tuyệt đại cường giả, mặc kệ là đã từng nguyên anh kỳ hay là nguyên thần kỳ, lúc này đều như là con kiến hôi, liền chỉ là hãn hải tinh trọng lực đều không thể tiếp nhận, bị tươi sống ép thành thịt nát, biến thành một vũng máu. Toàn bộ tràng diện lập tức liền trở nên huyết tinh không gì sánh được, khắp nơi đều là một màn thảm liệt tới cực điểm hình ảnh. Tiếng kêu rên, khóc lóc đau khổ âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa, đủ loại thanh âm hỗn tạp ở cùng nhau, như nhân gian muôn màu, hiển lộ không bỏ sót. Đừng có giết ta, ta không muốn chết. Tần Dịch, nhanh mau cứu ta. Ta là Tử Phủ Thánh Địa đệ tử chân truyền. Ta biết rất nhiều liên quan tới Tử Phủ Thánh Địa bí mật. Mộng Thiên Phàm lúc này mới ý thức tới tình huống chênh lệch. Hắn chạy tới sắp chết biên giới, tùy tiện địch đều có thể giống như bọn họ, biến thành đất bên trên một vũng máu. Có lẽ, chính là một giây sau, vị này Tử Phủ Thánh Địa đệ tử chân truyền cũng không còn cách nào bảo trì đã từng ngạo mạn, liều mạng hướng Tần Dịch cầu xin tha thứ. Tử Phủ Thánh Địa bí mật. Ha ha, ngươi toàn bộ ký ức đều đã nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi còn có cái gì bí mật có thể nói? Tần Dịch cười lạnh nói, tại một quyền phá diệt thôn phệ Mộng Thiên Phàm đồng thời, hắn liền được rất nhiều liên quan tới Tử Phủ Thánh Địa bí mật. Những ký ức kia đoạn ngắn bị Tần Dịch không ngừng sàng chọn chỉnh lý, tạo thành một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ lạc, buộc vòng quanh toàn bộ Tử Phủ Thánh Địa tình hình chung. Coi như ngươi biết Tử Phủ Thánh Địa bí mật, nếu như không có ta dẫn đường, ngươi cũng không có khả năng tiến vào Tử Phủ Thánh Địa hạch tâm, càng không khả năng nhìn thấy thần quân cấp tồn tại. tha ta một mạng, ta nguyện ý làm ngươi một con chó, vì ngươi phản bội Tử Phủ Thánh Địa, thậm chí đưa ngươi đưa đến Tử Phủ Thánh Địa bảo khố. Cùng những cái kia thần quân cấp tồn tại trước mặt, Mộng Thiên Phàm toàn thân rạn nứt, vô số huyết văn càng phát thô to, liền tựa như khô hạn ruộng đồng, trong máu thịt vết rạn, đã sâu đủ thấy xương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.